Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803, chương 804, phá quán. 4. Nguyên vốn phải là một đôi người mới cùng một chỗ tại cửa ra vào đón khách. Lấy kính lễ nghi, có thể Mục Đông Lâm bây giờ lại ở bên trong cùng một đám rõ ràng là nịnh bợ nịnh nọt người xã. Giao nói chuyện phiếm, Mục Đông Lâm bộ dáng khí chất vốn cũng không phải là thân thiện cái kia một cái. Lại là lâu dài mặt lạnh ăn tiền. Băng Sơn Nam, ở nơi này một thân màu trắng Âu phục tô đậm phía dưới, càng là lộ ra làm người hờ hững. Cùng người xa cách, nguyên bản mọi người lui tới khách khứa cũng là trên mặt mang theo tận lực vui mừng nụ cười. Dù sao hiện nay thế nhưng là Mục gia ngày vui. Hết lần này tới lần khác tân lang cứng ngắc khuôn mặt. Cái này để cho người chung quanh nhịn không được trong lòng suy nghĩ nhiều. Mục Đông Lâm cũng không thèm để ý. Tình nguyện ở bên trong đợi trò chuyện làm việc. Cũng không nguyện ý đứng bên ngoài giống như là một đầu chó sù một dạng ba ba chờ lấy người khác tới quan sát. Chỉ là, nói xong vừa nói, Mục Đông Lâm liền không nhịn được thất thần. Bưng chén rượu, chỉ nghe được chung quanh một trận ồn ào. Ánh mắt nhịn không được khoảng chừng phiêu hốt. Bỗng nhiên, phía trước cách đó không xa đi tới một đôi nam nữ. Nam anh tuấn nữ đẹp là thứ nhì. Chủ yếu vẫn là bọn họ ăn mặc. Thật sự là có chút đáng chú ý. Nhất là Lê Bắc Niệm ăn mặc. Trực tiếp hấp dẫn một đám người lực chú ý. Mục Đông Lâm không chút nghi ngờ. Nếu như Lê Bắc Niệm bộ dáng này cùng thân làm tân nương tử Lâm Khả Nhu đứng chung một chỗ, cũng tuyệt đối là Lê Bắc Niệm càng thêm sáng chói. Mắt thấy Lê Bắc Niệm cười đến một mặt ngọt ngào kéo Mục Tây Thần tay đi tới. Mục Đông Lâm ánh mắt đều nhìn thẳng. Cầm ly rượu tay càng ngày càng nắm chặt. Đốt ngón tay trắng bệch. Ở đây có thể cùng Mục Đông Lâm mặt đối mặt trò chuyện sinh ý. Tự nhiên cũng đều là nhân tinh. Lúc này chú ý tới Mục Đông Lâm ánh mắt. Cũng đều nhìn sang. Đây không phải Lê Tiểu Thư sao? Một cái lão tổng lên tiếng hô. Thực sự là đã lâu không gặp nha. Lê Bắc Niệm quay đầu. Trên mặt vũ mị nũng nịu bộ dáng rút đi một chút. Cười đến vừa vặn. Kéo Mục Tây Thần đi tới. Nói. Người tốt nha. Thực đã lâu không gặp. Cái kia lão tổng cười đến vui vẻ. Tự nhiên nhìn ra được Lê Bắc Niệm kỳ thật căn bản không nhận ra bản thân. Bất quá. Nửa điểm không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Mắt nhìn Lê Bắc Niệm bộ dáng. Lúc này khen, thực sự là quá đẹp. Lê Tiểu Thư cùng Mục Nhị Thiếu thực sự là trai tài gái sắc a. Lúc nào có thể ăn vào các ngươi hai vị rượu mừng nha. Ta đều không thể chờ đợi. Nhanh, mùng 8 tháng 2, qua hết năm một tháng liền cử hành hôn lễ. Lê Bắc Niệm thần sắc tự nhiên. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn Mục Đông Lâm một chút. Hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người cho mặt mũi a, vậy thì thật là quá tốt. Hy vọng đến lúc đó ta đi qua, người cũng không nên đem ta đuổi ra. Làm sao có thể, kết hôn nha, đương nhiên là càng náo nhiệt càng tốt. Người nói có đúng hay không? Lão công, Lê Bắc Niệm cười lên, khuôn mặt không so được cười thời điểm càng thêm xinh đẹp. Cũng càng thêm động người, nhất là nàng đang kêu lão công thời điểm. Giọng điệu kia, thần thái kia. Càng là phù hợp cực hắn tưởng tượng bên trong nàng yêu bản thân sau bộ dáng. Mục Đông Lâm cầm ly rượu ngón tay càng kéo căng càng chặt. Tận mắt nhìn thấy luôn luôn nghiêm cẩn bảo thủ Mục Tây Thần cúi đầu xuống. Ánh mắt ôn nhu thâm thúy. Hắn nói, người nói đều đúng. Vô điều kiện thuận theo. Vô điều kiện phối hợp. Cái này căn bản là dung túng đến cực điểm nha. Cái kia vừa mới giả trang thân thiện lão tổng lập tức cười nói. Tuổi trẻ thật tốt a, đau lão bà đều đau đến như vậy cực hạn. Hắc, Mục thủ trưởng, người nhưng chờ đem nữ nhân cho làm hư a, bằng không thì ngươi về sau liền không có một ngày tốt lành qua. Một người lại trêu chọc, Mục Tây Thần cong cong môi, dường như bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, làm hư chỉ có thể tự nhận. Ai bảo ta chỉ có một cái lão bà. Giới thiệu chuyện. http